nếu Túc Hạ có xem được, cũng chỉ thất vọng thôi. Tiểu Phi hơi lạ lùng. Tại sao lại thế? Thu Linh Tố đáp, Nhậm Tư vốn chẳng phải là kẻ háo danh, cho nên sau khi tiếp nhận thư khiêu chiến, chẳng hề tuyên dương ra ngoài. Do đó trong giang hồ ít ai hay được chuyện này. Khi đó cùng đi theo lược trận với người, chỉ duy nhất có Tư Đồ trưởng lão. Giờ đây đã khuất núi rồi. Ngoài ra, không một người nào khác biết. Tiểu Phi hỏi, địa điểm quyết đấu tại đâu? Thu Linh Tố nói, nghe đâu địa điểm ở gần biên giới Mân Nam, là một tòa núi không có danh tiếng gì lắm. Tất nhiên không ngoài ý chẳng muốn khơi sự chú ý của người ngoài. Tiểu Phi gật gù, thế thì cái gã Thiên Phong Thập Tứ Lang đó tuy rằng ngông cuồng, nhưng cũng không phải là một kẻ háo danh. Bằng chẳng vậy, dù Nhậm lão bang chủ cố giấu lộ tiếng, thì Thiên Phong Thập Tứ Lang cũng rêu rao với thiên hạ rồi. Thu Linh Tố khẽ gật đầu, trên bức thư khiêu chiến có nói rõ không phải vì danh mà chiến, mà mục đích chỉ muốn giảo định võ học thôi. Nhậm Tư và Tư Đồ trưởng lão vừa đặt chân lên núi, đã thấy Thiên Phong Thập Tứ Lang đợi sẵn ở đó, chẳng nói chẳng rằng, lập tức tiến lên cùng Nhậm Tư động thủ ngay. Tiểu Phi không sao dằn được, chẳng nói một câu nào à? Thu Linh Tố nhíu mày ngẫm nghĩ một thoáng. Theo lời Nhậm Tư thuật lại thì khi lên đến núi, thấy Thiên Phong Thập Tứ Lang đang ngồi trên một phiến đá. Tay Mân Mê Thanh Trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ. Vừa thấy Nhậm Tư, hắn liền chống kiếm đứng lên và tức khắc thi triển bài kiếm pháp độc đáo của miền Đông Doanh. Miệng chỉ thốt hai tiếng gọn lòn. Tiểu Phi nôn nao hỏi, hai tiếng đó là gì? Thu Linh Tố đáp, y chỉ nói hai tiếng đến đây rồi ngậm miệng làm thinh luôn. Nhậm Tư thấy y quá cuồng ngạo như thế, không khỏi nổi giận lên cũng đâm ra không thèm nói chuyện. Tiểu Phi trận hỏi, Nhậm lão băng chủ có dùng vũ khí không? Thu Linh Tố gật đầu. Khí giới của Nhậm Tư dùng là chiếc gậy trúc truyền thống đời đời của băng chủ cái băng, tức là đà cầu bồng. Hai người đấu nhau không đến 10 chiêu, Nhậm Tư đã đánh văng kiếm của Thiên Phong Thập Tứ Lang, còn điểm ngay một gậy vào ngực y. Thiên Phong Thập Tứ Lang lập tức ói máu té nhào. Tiểu Phi khẽ cau mặt, tài nghệ của Thiên Phong Thập Tứ Lang tầm thường đến thế à? Thu Linh Tố không vội đáp mà nhẹ nhẹ thở dài. Lúc đó, Nhậm Tư cũng thắc mắc y như Túc Hạ, nhưng sau này mới hiểu rõ. Thì ra Thiên Phong Thập Tứ Lang nội hôm đó không phải chỉ khiêu chiến mỗi mình Nhậm Tư, mà đã cùng trong ngày đấu trước một trận với người khác và đã bị nội thương rất nặng. Nếu như hắn chịu nói ra, tự nhiên Nhậm Tư không khi nào thừa nguy của hắn mà động thủ. Nhưng hắn ngại nói ra người khác lầm tưởng là hắn có ý khiếp sợ, cho nên chỉ thốt hai tiếng đến đây, mà tuyệt không đề cập đến việc mình bị trọng thương. Nhậm Tư lại lầm tưởng hắn quá kiêu căng, nên không thèm nói chuyện với ai cả. Nàng dừng lại thở dài thêm một tiếng và nói tiếp, hắn đã bị trọng thương rất nặng, lại lãnh thêm một roi của Nhậm Tư. Nôi, ngoại thương cùng một lượt phát tác dù là người sắt cũng không chịu nổi. Cho nên ngay hôm đó nhắm mắt lìa đời, cho đến khi chết, hắn cũng không thốt ra một tiếng yếu hèn, mà cũng không một lời oán trách Nhậm Tư, chỉ nói là, hắn được chết trên chiến trường, cái chết kể chẳng có gì oan uổng, câu chuyện y như là một cổ tích đầy đủ khí tiết bi tráng. Lại được thêm giọng kể dịu êm thanh tao như ngọc của Thu Linh Tố. Chuyện càng thêm phần đậm đà đi sâu vào lòng người. Tiểu Phi không khỏi nghe máu nóng dâng lên hừng hực, chàng ngửa cổ thở dài. Thiên Phong Thập Tứ Lang dù chết cũng chẳng chịu lộ yếu hèn, cũng không chịu thất tín, biết rõ là mình phải chết, vẫn cứ đợi chờ tại nơi ứng chiến, thực không hổ là một con người hùng ít có trong võ lâm đương kim. Thu Linh Tố chép miệng, đây có lẽ cũng là tinh thần tuần đạo làm vinh của nhóm võ sĩ Đông Doanh. Tiểu Phi ánh mắt ngời lên hào khí, bất luận thế nào, hạng người như thế đáng để cho người đời khâm phục, chả trách Nhậm lão bang chủ cho đến 20 năm sau vẫn một mực tôn kính ông ta. Thu Linh Tố nói, cái chết của Thiên Phong Thập Tứ Lang tuy trách nhiệm không phải ở Nhậm Tư, nhưng Nhậm Tư vẫn cứ mãi áy náy chẳng yên, cứ trách mình phải chi lúc đó cần lưu ý một chút.